Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, Yêu Linh Phụ Thể. Hắn tự thầm nghĩ khiến hắn mở quan tài, vội vàng thủ lĩnh, mở quan tài, nhanh mở quan tài, ta cho ngươi tiền, muốn bao nhiêu đều được. Diệp Thiếu Dương thở dài, lòng cha mẹ trong thiên hạ, người chết. Còn u mê đến nước này, lập tức đứng dậy hướng hầm mộ đi tới. Lão đạo sĩ còn đứng ở hầm mộ hai bên trái phải, khoa tay múa chân, chỉ huy người phóng hỏa. Vừa nhìn Diệp Thiếu Dương qua đây, lớn tiếng mắng, không có thể mở quan. Cương thi đi ra, người một cái đều không sống. Diệp Thiếu Dương cũng không nhìn hắn cái nào, từ đánh quan tượng trong tay đoạt lấy búa đanh. Nhảy vào hầm mộ, sử dụng đinh một đầu, lục tục đem đinh xuống đóng đinh quan tài đều rút. Đóng đinh quan tài là linh vật, vốn có hắn có thể thi triển Mao Sơn thuật, lấy tay rút, làm như vậy nhìn qua rất trang phục. Thế nhưng tương đối tiêu hao pháp lực, Diệp Thiếu Dương không có phần kia rỗi rãnh, dùng búa đanh một hơi thở rút ra 7 cái đinh, hai chân đứng ở hầm mộ hai bên. Tay phải ấn ở trên nắp quan tài, niệm một lần chú ngữ, kêu một tiếng, lên, khoát tay, đem nắp quan tài nhắc tới, ném qua một bên, chỉ một thoáng, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía trong quan tài. Một người mặc áo liệm, tóc dài xóa vai cô gái trẻ tuổi, từ trong quan tài chậm rãi ngồi xuống, sắc mặt trắng bệch, khóe môi nhếch lên vẻ mỉm cười. Nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, xác chết vùng dậy, chạy mau, lão đạo sĩ quát to một tiếng, cầm đầu hướng chân núi chạy đi, bởi hoảng hốt chạy bừa, xuống núi lúc một cước đạp phải trên tảng đá, một đường kêu thảm lăn xuống sườn núi, đau đến ngất đi tại chỗ, đưa ma đám người, có một chút mật đích theo chạy, có chút hiếu kỳ tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Thối lui đến đường xuống núi hai bên trái phải, khẩn trương nhìn qua, cha, ta không chết, đến ôm ta đi tới a. Thiếu nữ ngồi ở trong quan tài, nhìn phụ thân, có chút kiều sân nói. Hán tử kia nghe lời này, phục hồi tinh thần lại, bước nhanh chạy tới, đem nữ nhi từ trong quan tài lôi ra ngoài, ôm vào trong ngực, tâm nhà nhục thân ô kêu to nổi. Diệp Thiếu Dương lui trở về bờ kim tỉnh thượng, mã vội vàng đụng lên đến, nói, Diệp tử, thực sự là người chết sống lại. Diệp Thiếu Dương nguýt hắn một cái, khả năng sao, chỉ là bao ở trong quan tài lâu như vậy, người sống cũng chết ngộp. Chuyện này, mã nhìn sống xanh xanh thiếu nữ, ghé vào phụ thân trên đầu vai, hướng về phía Diệp Thiếu Dương lộ ra một nải nhân tầm vị nụ cười. Trong lòng cũng là run rẩy run rẩy run. Diệp Thiếu Dương dừng ở thiếu nữ con mắt, nhàn nhạt, ngươi là cái gì yêu? Thiếu nữ trong mắt, nhất đạo ngoan sắc hiện lên, nhưng rất nhanh lại đổi thành một bộ dáng vẻ đáng yêu. Nói, ta nghe không hiểu ngươi ở đây cái gì? Cha, những người này là người nào nha? Ta phải sợ. Hán tử vừa nghe, buông nữ nhi, xoay người. Song trưởng che chở nữ nhi, hướng về phía Diệp Thiếu Dương hung tợn nói, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Nữ nhi của ta đâu chọc giận ngươi, dựa vào cái gì nàng là yêu? Diệp Thiếu Dương khẽ gật đầu một cái, a thúc, con gái ngươi đã chết, trong thi thể của nàng tiến vào một cái yêu linh, nếu như ngươi không tin, ta có thể chứng minh cho ngươi xem. Hồ Bát Đạo, ta không nên ngươi chứng minh, nàng là nữ nhi của ta, nhà ta sự tình không cần ngươi lo, đi a, các ngươi đều đi a. Hán tử từ dưới đất nắm lên lưỡng khối thạch đầu, che ở thân con gái trước, đối mặt ba đại nam nhân, không sợ chút nào, lão Quách thở dài, thương cảm lòng cha mẹ trong thiên hạ, sư đệ, người này hiện tại đây trong đầu chỉ có nữ nhi của hắn. Là không thông, phải nghĩ biện pháp, lão Quách nói thời điểm, người thiếu nữ kia đối với Diệp Thiếu Dương nhếch miệng cười. Há to mồm, phun ra một cái máu thịt be bét, đầu lưỡi. Chậm rãi hướng hán tử phía sau cổ với tới. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra. Cái vật kia đầy, không phải đầu lưỡi, nhìn giống là động vật gì voi. Chỉ lát nữa là phải đâm vào hán tử cái cổ. Diệp Thiếu Dương một cái bước xa xông lên. Trong miệng hô, nhanh đến giúp đỡ lộng tẩu cái này cản trở. Mã ngẩn ra, chạy, hướng về phía hán tử dùng sức đánh tới. 180 cân thể trọng, giống một viên tạc đạn nặng ký. Đem hán tử trực tiếp đụng bay ra ngoài. Tiến lên, ghé vào trên lưng hắn gắt gao đè lại. Miệng nói, đại thúc, đắc tội a. Lão Quách nhặt lên cây táo mộc kiếm, rời được thiếu nữ phía sau. Khái khái, ta tới đoạn hậu, muốn chết. Thiếu nữ biến sắc, giang hai tay ra, hướng về phía Diệp Thiếu Dương đánh tới. Diệp Thiếu Dương lắc mình né qua, không lùi mà tiến tới. Nhấc tay một cái, nhanh như tia chớp nắm thiếu nữ cánh tay trái. Mở ra tay phải, mã đám người lúc này mới nhìn thấy. Hắn thủ tâm lý cầm lấy ống mực, ở thiếu nữ trên cổ tay tiếp theo run rẩy, quấn lên nhất đạo hồng tuyến. Thiếu nữ hú lên quái dị, tay kia đâm tới, lại bị Diệp Thiếu Dương nắm, đem ống mực dẫn đi qua, đem cái tay này cũng quấn lên hồng tuyến. Hai cái tay bị cuốn lấy, trên cơ bản mất đi phản kháng năng lực. Diệp Thiếu Dương rèn sắt khi còn nóng, không để ý thiếu nữ giãy giụa, cầm trong tay ống mực, vòng quanh thiếu nữ tới tới lui lui đi. Chỉ chốc lát công phu, trên người cô gái quấn đầy hồng tuyến, nhìn qua như là bị trói gô, tứ chi không thể động đậy, giống như một sâu lông tựa như ngoạc nguậy thân thể, dùng ánh mắt thương hại nhìn người hán tử kia, trong miệng ô ô trực khiếu, hướng hắn nhờ vả. Hán tử đã bị mã triệt để áp dưới thân thể, 180 cân trọng lượng, áp người nào ai cũng không động đậy. Không nên a, buông tha nàng a, cầu cầu các ngươi. Hán tử huy động hai tay, lạc giọng khóc quát lên. Diệp Thiếu Dương không để ý tới, dùng chu sa bút ở lòng bàn tay họa một cái thái cực ấn. Một trường vỗ ở thiếu nữ trên thiên linh cái, nhất thời một cổ yêu khí tán loạn ra. Thiếu nữ trợn mắt một cái, thân thể mềm xuống phía dưới bất động. Diệp Thiếu Dương quay đầu xem hán tử liếc mắt, nói, ta khiến ngươi xem một chút nàng rốt cuộc là cái gì. Trong lời nói, tay phải xa nhau thiếu nữ tóc dài, tay trái ngón giữa và ngón trỏ nắm bắt một viên tiền ngũ đế, theo da đầu trung tuyến lấy xuống đi. Da đầu tự động hướng hai bên nứt ra, lộ ra đỏ tươi huyết nhục. Chàng diện có nhìn thấy mà giật mình, ngay cả hán tử cũng đình chỉ gào thét, trừng đại con mắt, ngây ngốc nhìn. Diệp Thiếu Dương đem da thịt rạch ra đến mi tâm vị trí, buông tiền ngũ đế, ngón giữa và ngón trỏ đè lại thiếu nữ thủ lĩnh thiên môn, thả ra một luồng cương khí, theo thiên môn tiến nhập thiếu nữ trong cơ thể, tìm tòi. Đột nhiên sắc mặt trầm xuống, hét lớn một tiếng, bỗng nhiên giơ tay lên cánh tay, đem một cái xà giống nhau thật dài đông tây lôi ra ngoài, ném xuống đất. Thứ này cả người máu me đầm đìa, vừa rơi xuống đất, lập tức giãy giụa thân thể, dù đi, nỗ lực đào tẩu. Diệp Thiếu Dương bóp một cái ở bảy tấc, khiến cho nó không thể động đậy. Trong lúc nhất thời mọi người ánh mắt tập trung đi qua, ngay cả hán tử cũng buông tha giãy giụa cùng gào thét. Mã vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ngươi cũng chứng kiến, thân thể người trong sao có thể có thứ này. Dạ, ta thả nhĩ, ngươi cùng đi gặp xem. Không nên nháo, hết buông ra hắn, đứng lên. Hán tử xác thực không có gây nữa, cùng mã cùng đi đến cái kia dường như xà một dạng đông tây trước, ngơ ngác đánh giá thứ này, một đầu to một đầu mảnh nhỏ. To đầu kia là hình một vòng tròn mặt cát, máu thịt be bét, nhìn qua như là từ vật gì vậy thượng gãy xuống. Diệp Thiếu Dương trên tay thêm vài phần độ mạnh yếu, vật kia dùng sức vặn vẹo vài cái, triệt để mềm xuống phía dưới. Từ đầu chảy ra một cổ máu đen. Diệp Tử, đây là gì à? Mã rút ra khụt khịt. Thật đặc biệt sao Tinh? Diệp Thiếu Dương nhíu quan sát một hồi, nói, cái này giống là vật gì vòi. Nhìn không cái này, ta cũng không thượng nó chân thân là cái gì. Duy nhất có thể xác định, đây là một con yêu. Lão Quách cả kinh nói, điều này sao có thể? Một con yêu vòi, đều có thể đơn độc thành yêu. Phụ thể hại nhân, vậy thật người tu vi, phải cường đến mức nào? 122, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.